Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. 122 không cần tay, dùng miệng, hát, bị xương ngón tay đỉnh lộng kia chỗ phảng phất đã tê mỏi. Tạ Tư Dương thân mình khó có thể khống chế mà hơi hơi dùng mình. Liền chân tâm đều tẩm ra một chút thủy quang, nhưng loại này xúc cảm một xúc tức ly. Ngay sau đó Tân Thành khuyết phát lực kéo xuống một toàn bộ quần lót. Ở nàng còn chưa phản ứng lại đây hết sức, mạnh mẽ bẻ ra nàng chân, làm nàng khóa ngồi ở hắn trên người, sau đầu ngay sau đó bị đại trưởng đè lại. Nàng bị bắt ngẩng đầu lên, tiếp một cái môi lưỡi giao hòa, lại cực kỳ nhiệt liệt hôn. Chỉ cảm thấy liền răng phùng đều bị hắn lưỡi căn cậy mạnh liếm qua đi, trong lúc nhất thời. Toàn bộ phòng khách đều là hôn môi tất tốt thanh cùng nước bọt nuốt thanh, sau một lúc lâu. Tân Thành khuyết ngẩng đầu, miễn cưỡng bình ổn trụ lồng ngực phập phồng. Chăm chú nhìn nàng ửng đỏ môi, nàng khóe môi chỗ có một cây chỉ bạc, không biết vì sao. Hắn giống chứ mê nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, mới vươn ngón cái nhẹ nhàng lau, hắn đầu ngón tay đi xuống. Dần dần chuyển qua hai vú chi gian khe rãnh, cơ hồ chỉ cần giơ tay là có thể bắt lấy nhũ. Làm nhũ thịt ở khe hở ngón tay chi gian tràn ra. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là trực tiếp đến nàng chân tâm chỗ. Lòng bàn tay dễ như trở bàn tay mà ấn tiến mềm mại môi âm hộ. Ngô, Tạ Tư Dương toàn thân nhũn ra, bị nghiền áp kia chỗ càng là bốc lên khởi một loại khó có thể bỏ qua hư không. Buộc nàng muốn khép lại hai chân, đáng tiếc mông bị chặt chẽ ấn, căn bản không thể động đậy, một vòng khả nghi vệt nước ở Tân Thành khuyết quần tây đen thượng thấm. Ra, trên thực tế, nếu cẩn thận quan sát nói, Tân Thành khuyết dục vọng muốn xa so nàng càng thêm mãnh liệt, càng thêm làm cho người ta sợ hãi, giấu ở quần hạ hung khí bừng bừng phấn chấn, vài lần gân xanh thẳng nhảy, tựa hồ liền phải phá tan trói buộc. Xông vào kia hẹp mềm huyệt, nhưng hắn chỉ tùy ý này cổ tà hỏa thiêu đốt. Rút ra tay nắm nàng cằm, thanh tuyến mang theo hơi hơi khí âm. Muốn sao? Tạ Tư Dương bắt đầu khó nhịn mà cách quần áo đi cọ hắn đồ vật, mỗi lần tính chất chú ý tây trang. Vải dệt cọ sát quá kiều nộn môi âm hộ, tổng hội khiến cho tầng tầng dùng mình. Nhưng ngay sau đó lớn hơn nữa, khát vọng tổng hội từ thân thể nội bộ bốc lên dựng lên, cầm thượng lực. Đạo bỗng nhiên tăng thêm, Tân Thành khuyết thanh âm ở bên tai vang lên, nói cho ta, ngươi muốn sao? Tạ Tư Dương không thể không ngẩng đầu nhìn về phía hắn, oánh bạch ánh đèn dưới. Nàng mắt tựa hồ sắp phiếm ra một tầng vết nước, tiếng nói cũng bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn mà run rẩy. Ngoặc kép, tưởng, muốn, nếu là nàng thanh tỉnh thời điểm, nhất định sẽ không trắng ra biểu đạt chính mình dục vọng. Ít nhất sẽ không như vậy thành thật, nhưng cũng chính là như vậy, mới có vẻ giờ khắc này nàng có bao nhiêu mê người, tưởng giấu đi một người chậm rãi thưởng thức. Tưởng, thao chết, Tân Thành khuyết nheo lại đôi mắt, hắn cả người cơ bắp bí ẩn phát ra run. Đó là bởi vì căng chặt đến cực độ mà sinh ra, trong không khí hình như có ngọn lửa ở bùm bùm thiêu. Đốt, bạo liệt ra một cái lại một cái hỏa tinh, rốt cuộc. Tân Thành khuyết một chút buông lỏng ra kiềm chế tay nàng. Nói, muốn liền chính mình giải, này đối Tạ Tư Dương tới nói giống như là một cái đồng ý tín hiệu. Nàng liền hô hấp đều vội vàng vài phần, từ hắn giữa bắp đùi trượt xuống. Hấp tấp gian liền cánh hoa bị quần tây cọ sát đến sung huyết dùng mình đều không rảnh lo. Duỗi tay liền phải đi kéo hắn khóa quần nhưng ngay sau đó tay bị kéo lại, ngay sau đó. Nàng mặt trực tiếp tài đến hắn giữa bắp đùi sưng to chỗ, ấn nàng cái ót kia chỉ đại trưởng ẩn ẩn. Dùng kính, làm nàng liền ngửa đầu xem hắn đều không có biện pháp. Lửa nóng giống được hơi thở cách hơi mỏng vải dệt truyền đến. Chỉ nghe Tân Thành khuyết thấp giọng nói. Không cần tay, dùng miệng, vốn dĩ tưởng sấn hai ngày này nhiều viết mấy chương thứ bảy cùng nhau thả ra. Không nghĩ tới không quá tranh đua khụ, một chương. Trước chắp vá dùng, trốn đi chấm jpg, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago, hết chương.